Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 506, bộc phát. Lại tới một cái chân thần, không chỉ một, nghe người ở phía trên nói là ba cái, ngay cả phương Nam chiến tuyến thống soái đều tới, xem ra bọn hắn muốn tiến hành một kích cuối cùng, thật không rõ. Bọn hắn từng cái trong miệng kêu la công bằng, vinh quang, chính nghĩa đến tột cùng có ý nghĩa gì? Bệ hạ hoàn mỹ giải quyết chúng ta cùng khư thú ở giữa chung sống hòa bình vấn đề, làm cho chúng ta từ nay về sau không cần tiếp tục phải gặp đến khư thú uy hiếp. Đây chính là công tại thiên thu đại sự, mà cần thiết trả ra đại giới. Bất quá là đem những khả năng kia ngay cả bước vào tu luyện đường xá tư cách đều không có phàm nhân cung phụng cho những khư thú kia mà thôi. Có thể liền một tí tẹo như thế việc nhỏ lại bị bọn hắn xem làm phản đồ. Chẳng lẽ không phải để chúng ta những này tôn quý chân thần vì những cái gọi là kia phàm nhân đi liều mình chém giết, thậm chí cuối cùng mất đi tính mạng bọn hắn mới có thể cao hứng, mới được xưng tụng chính nghĩa? Chúng ta đường đường chân thần, vì sao muốn quan tâm một đám phàm tục ánh mắt cái nhìn? Tốt, không động chân thần, hổ sát chân thần, không muốn phí lời, đại thống lĩnh chính tại phía trước đoạn mấy người kia đường đi. Chúng ta chỉ cần có thể ngăn cản bọn hắn một lát, chờ đại thống lĩnh đem cái này phiến thế giới ngầm triệt để phong tỏa về sau. Bọn hắn là sẽ trở thành cá trong chậu. Đến lúc đó một hơi diệt sát đại hạ bên này bảy tôn chân thần, thế tất có thể đem phương Nam chiến tuyến triệt để đánh tan. Chúng ta đều sẽ thành công ké nần phương chiến tuyến công thần, đạt được bệ hạ phong phú khen thưởng. Trong ba người cầm đầu một vị mặc màu đen tinh giáp nam tử trầm giọng nói, ba vị này chân thần bên trong, trong đó hai cái đều là uy tín lâu năm chân thần, chiến lực so với địa ngục răng nanh cũng mạnh hơn một bậc. Mà nói chuyện vị kia hắc giáp chân thần trên thân khí tức hùng hậu, càng là đạt đến đỉnh tiêm chân thần cấp độ. Không chỉ trên thân thắp sáng tinh thần đạt tới 600 tôn trở lên, tinh giáp rèn luyện số lần càng là đạt đến 3 lần. Hiện ở đây chỉ có một cái, trước hết giết lại nói, dù là giết không được cũng phải phế đi hắn. Không phải chờ Vu Chính lão gia hỏa kia tới chúng ta ngăn cản lên tất nhiên sẽ cố hết sức toàn lực xuất thủ. Tốt, hắn tinh giáp là tứ dực long ảnh, đừng để hắn đem tốc độ triển khai. Ba vị chân thần ý niệm giao hội kéo dài một lát, từng cái rất nhanh phóng lên tận trời, đem Lý Cầu Tiên vây ở trong đó. Ba người này hiển nhiên không phải lần đầu tiên hợp tác, đồng thời xuất thủ thế mà hình thành hợp kích chi thế, đem Lý Cầu Tiên chỗ có khả năng né tránh phương thức toàn bộ phong sát. Sau đó kích ra tinh giáp uy năng, tế giết ra bản thân công kích mạnh nhất. Chân thần so với bán thần điểm khác biệt lớn nhất chính là bọn hắn công kích không có cái gì quá lớn thanh thế, tất cả thanh thế đều tại công kích đánh ra sát na mượn nhờ chân thần bản thân cùng loại với như lỗ đen đặc chất co vào, ngưng nhập một điểm, nhưng chính là loại này cơ hồ không có cái gì quá thanh thế lớn công kích. Tại chính thức chúng đích mục tiêu sau bạo phát đi ra khủng bố tính hiệu quả đều không ngoại lệ, đều có thể xưng hủy thiên diệt địa, mắt ba vị trước chân thần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ba người đồng thời xuất thủ, thể nội vũ trụ đối với ngoại giới quấy nhiễu cơ hồ thôn phệ phương viên số trong phạm vi ngàn mét. Tất cả năng lượng, nếu như chỉ dựa vào khí tức cảm ứng thật giống như ba cái lỗ đen đột nhiên hiện ra, đem tự thân uy thế co vào đến cực hạn, mà tại công kích bộc phát sát na, giống như siêu tân tinh tinh bảo, xen lẫn ở bên trong năng lượng ầm vang càn quét. Cơ hồ muốn đem Lý Cầu Tiên bản thân, lỗ đen, hoàn toàn vỡ nát. Tránh không khỏi, Lý Cầu Tiên đồng tử có chút co rụt lại. Hắn căn bản không có cùng cái này ba tôn chân thần giao phong dự định. Nhiệm vụ của hắn là lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới Phàm Thành chân thần, Hoàng Viêm chân thần, Long Tiêu chân thần, Mộ Dung chân thần cả đám người, sau đó mang lấy bọn hắn rời đi. Thế nhưng là dưới mắt, ba người hiển nhiên cũng sẽ không cho hắn cái này cái cơ hội. Hưu, Lý Cầu Tiên thân hình không ngừng lấp lóe, trong tay vương giả chi kiếm kiếm khí ngút trời, cắt chém hư không. Nhưng ba vị này chân thần phối hợp ăn ý, mà lại, bọn hắn đối với tứ dực long ảnh cái này loại hình tinh giáp 10 phần hiểu rõ. Để hắn căn bản không phát huy ra đài này tinh giáp chân chính tốc độ. Trong lúc nhất thời đúng là không cách nào từ tam đại chân thần đang dây dưa giết ra. Mà lúc này đây, đang bên trên một tầng ụ tàu cùng những tứ dực long xà kia giao chiến Vu Chính cũng cảm ứng được. Tầng tiếp theo bên trong truyền đến 4 cỗ chân thần cấp khí tức giao phong. Lập tức đối với bên cạnh thân Thái Thản chân thần hét lớn nói: "Thái Thản, chúng ta thối lui đến ụ tàu đến tầng tiếp theo lỗ hổng. Sau đó để ta chặn lại cái kia lỗ hổng, ngươi xuống dưới hiệp trợ Lý chân thần." "Ta xuống dưới." Thái Thản chân thần nao nao, nhìn về phía trước lít nhà lít nhít tứ dực long xà cùng đại lượng mặc tinh giáp Austin đế quốc bán. Thần, nếu như chúng ta đã mất đi du kích ưu thế, dựa vào nguyên soái ngươi một người chính diện như thế nào chống đỡ được nhiều như vậy tứ dực long xà cùng bán thần công kích? Ta tự có biện pháp, chúng ta lần này hành động trọng yếu nhất chính là nhanh. Lấy tốc độ nhanh nhất đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Bởi vậy, không thể dây dưa, bằng không đợi đến bọn hắn đem cái này rõ ràng là cạm bẫy túi nắm chặt. Sợ là chúng ta ba cái đều muốn hãm tại chỗ này. Đến lúc đó, phương Nam chiến tuyến lại không cách nào ngăn trở Austin đế quốc xâm lấn. Ngươi đi hiệp trợ Lý Cầu Tiên, để hắn mau chóng đem tứ đại chân thần cứu ra. Cái khác không cần phải để ý đến, giao cho ta, Vu Chính hét lớn nói. Thái Thản chân thần đồng dạng minh bạch tiếp tục như vậy không được. Lập tức cắn răng một cái. Tốt, ta xuống dưới phối hợp Lý Cầu Tiên, nguyên soái chính ngươi cẩn thận. Nói xong thân hình hắn nhất chuyển, trực tiếp chui vào Lý Cầu Tiên xé rách chỗ kia lỗ hổng. Nháy mắt xuống đến tầng tiếp theo. Khi thấy bị tam đại chân thần lấy hợp kích trận pháp vây khốn, khó mà thoát thân Lý Cầu Tiên. Lý chân thần, ta đến giúp ngươi. Thái Thản chân thần hét lớn một tiếng, nháy mắt trùng sát nhập ba người hình thành hợp kích chiến trận ở trong. Thái Thản chân thần tinh giáp cùng Lý Cầu Tiên tinh giáp khác biệt, thuộc về chính diện chém giết lực lượng hình tinh giáp. Dưới đất đây không tính là rộng rãi không gian chính thích hợp bọn hắn phát huy chiến lực. Hắn vừa gia nhập lập tức tách ra tam đại chân thần tạo thành hợp kích trận hình để Lý Cầu Tiên từ cực kỳ bị động vây giết ở trong rút ra ra. Được, thấy cảnh này Lý Cầu Tiên hai mắt tỏa sáng. Lý chân thần, ngươi đi trước. Thái Thản chân thần hét lớn nói. Đi. Cầm đầu vị kia có đỉnh tiêm chân thần thực lực nam tử giáp đen cười lạnh một tiếng. Sau một khắc trên người hắn đột nhiên hiện ra một đạo màu đen vòng tròn. Đem Lý Cầu Tiên, Thái Thản chân thần hai người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Khiến hai người vị trí không gian một trận biến ảo. Thập phương vô thường, ngươi là thập phương vô thường. Thái Thản chân thần sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Thập phương vô thường, vị này chân thần Lý Cầu Tiên cũng đã được nghe nói. Mặc dù không quen chính diện chém giết, nhưng lại tu hành một môn dị thuật. Tại khốn người phương diện thủ đoạn cao siêu đến không thể tưởng tượng nổi. Đã từng huy hoàng nhất một trận chiến lấy lực lượng một người vây khốn tứ đại chân thần. Trong đó bao quát một vị đỉnh tiêm chân thần. Đương nhiên trận chiến kia mượn thiên thời địa lợi. Nhưng từ bực này chiến tích cũng có thể đánh giá ra thập phương vô thường tại khốn người một đạo. Bên trên thủ đoạn, Lý Cầu Tiên thân hình lấp lóe, ý muốn xuyên qua mà ra. Nhưng tế ra cửa này đặc thù bí pháp thập phương vô thường phảng phất hóa thân ngàn vạn. Mỗi lần đều có thể chặn lại Lý Cầu Tiên công kích phương hướng. Dù là Thái Thản chân thần từ bên cạnh phụ trợ vẫn không thể thoát khỏi thập phương vô thường nửa. Phần, Lý Cầu Tiên ánh mắt trên người ba người nhìn lướt qua ngay lập tức rơi xuống Hổ Sát chân thần trên. Thân, truyền âm nói, Thái Thản chân thần, tiếp tục như vậy chúng ta muốn bình yên cứu ra phàm thành thành chủ một đám chân thần vẫn rất khó. Bọn họ minh bạch con mắt của chúng ta thấy. Biết nói chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vậy nghĩ trăm phương ngàn kế dây dưa chúng ta, trong đó cầm đầu cái kia chân thần càng là khó chơi đến cực điểm. Biện pháp duy nhất chính là đánh tan bọn hắn hợp kích. Dù là tốn hao một chút thời gian đều sẽ không tiếc. Được, Thái Thản chân thần một cái tinh thông, chính diện chém giết chân thần bị Austin đế quốc tam đại chân thần dây dưa cũng bực bội không thôi. Nghe Lý Cầu Tiên lời nói lập tức nói, chính diện chém giết là ta sở trường, giao cho ta, ngươi cuốn lấy bọn hắn, ta tới cho bọn hắn một kích chí mạng. Lý Cầu Tiên nao nao, hắn còn dự định tự mình bên trên. Bất quá mắt thấy Thái Thản chân thần như thế có tự tin, hắn cũng không tốt đả kích Thái Thản chân thần tính tích cực, vạn nhất người khác thật có cái gì tuyệt sát bí thuật đâu. Tốt, để ta ở lại cản bọn hắn cho ngươi cung cấp một kích chí mạng cơ hội. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đa tạ, Thái Thản chân thần nói một tiếng, sau đó nhanh chân hư không. Phảng phất một đầu đánh giết mà xuống tuyệt thế mãnh hổ, mang theo dọa người khí tức kinh khủng toàn lực hướng Hổ Sát chân thần tập sát mà đi. Tại đem Hổ Sát chân thần đặt vào phạm vi công kích sát na, hắn toàn thân trên dưới lực lượng phảng phất một tòa một mực giấu kín lấy núi lửa ầm vang bộc phát. Tại cỗ lực lượng này bộc phát thời khắc, thân hình của hắn cũng là đột nhiên kéo lên. Nguyên bản 2 mét không đến thân hình, đột nhiên phát triển đến 4 mét, liên đới lấy trên người hắn tinh giáp cũng là cấp tốc biến lớn. Một cỗ hoang mãng cổ pháp khí tức từ hắn trên người tiêu tán mà ra. Tiếp ta Thái Thản cự pháo, Hổ Sát cẩn thận, được xưng là thập phương vô thường hắc giáp chân thần một tiếng gầm nhẹ. Đồng thời trên thân cái kia cỗ bao phủ vùng hư không này màu đen vòng tròn kịch liệt chấn động. Nguyên bản đã bị Thái Thản chân thần triệt để khóa lại Hổ Sát chân thần đúng là bị trực tiếp Nazi. Đã mất đi bóng dáng, khiến cho Thái Thản chân thần bộc phát trong lúc nhất thời không có mục tiêu. Mà sức mạnh bùng lên lại không thể không dùng. Thái Thản chân thần đành phải cuồng hống. Cái kia thân thể khổng lồ ngang nhiên hướng thập phương vô thường đánh giết mà đi. Trong tay cái kia tạ đá cự quyền đả ra cuồng bạo đến cực điểm công kích. Bao trùm lấy thập phương vô thường thân thể nhắm ngay hắn một trận điên cuồng công kích. Một cái hô hấp có thể đánh ra mấy chục quyền. Mỗi một quyền ở trong ẩn chứa uy năng đủ để hủy thành diệt ao. Nhưng thập phương vô thường bản thân liền là một vị am hiểu phòng ngự dây dưa đỉnh tiêm chân thần. Đừng nói Thái Thản chân thần là nửa đường biến chiêu, thanh thế tất nhiên không bằng thời kỳ toàn thịnh. Cho dù là để hắn đối kháng chính diện Thái Thản chân thần Thái Thản cự pháo, hắn vẫn có thể tiếp tục chống đỡ. Ở đây loại mưa to gió lớn oanh kích dưới, cứ việc từng vòng năng lượng từ trước người hắn cái kia phiến bị tập trung tới màu đen. Vòng tròn không ngừng khuếch tán, mà thân hình của hắn cũng ở đây loại kịch liệt đả kích xuống không ngừng lùi lại. Có thể bản thân hắn trừ thân hình hơi nhận lấy một chút chấn động bên ngoài, ngay cả vết thương nhẹ cũng không bằng. Ta nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Thập phương vô thường trong mắt tinh quang nhấp nháy. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được theo Thái Thản chân thần cuồng bạo bộc phát, khí tức của hắn đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao, giảm xuống, loại trình độ này bộc phát, Lý Cầu Tiên thấy có chút im lặng, đã nói xong ngươi am hiểu chính diện chém giết đâu, chính diện chém giết lực bộc phát liền loại trình độ này. Cũng may, Thái Thản chân thần bộc phát cũng không phải hoàn toàn không cần chỗ. Chí ít thập phương vô thường, thậm chí cả hổ sát chân thần tâm thần đều bị điên cuồng bộc phát Thái Thản chân thần hấp dẫn. Liền ngay cả một vị khác không động chân thần đồng dạng phân ra một bộ phận lực chú ý tại Thái Thản chân thần trên thân, mà như vậy cái thời điểm Lý Cầu tiên động, thân hình lấp lóe, trong chốc lát bạo phát đi ra tốc độ như là đánh xuyên không khí. Trong chớp mắt đã đột tiến đến không động chân thần trước người. 15 khỏa khí huyết tinh thần đồng thời dẫn bạo. Sau một khắc, một cỗ so Thái Thản chân thần toàn lực đánh ra Thái Thản cự pháo còn muốn khí thế kinh khủng từ hắn trên người càn quét mà ra, phảng phất hóa thành một tôn huyết sắc cự long, bay lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Long ngâm cửu tiêu, âm thanh đãng bát hoang. Không được, không động chân thần sắc mặt đại biến, bước ra nhanh lùi lại, nhưng hắn lại thế nào lui, tốc độ lại như thế nào có thể cùng tứ dực long ưng sánh vai. Chém, gào thét huyết long tại tinh khí thần dẫn dắt hạ hóa thành kiếm quang. Tại thập phương vô thường, hổ sát chân thần đều không kịp phản ứng thời khắc, càn quét mà xuống. Đem không động chân thần thân hình hoàn toàn bao phủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.